Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 39, chủ nghiêm phạt sẽ không lúc đó kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, bắt hắn lại. Vật nhỏ này không phải thiên sứ chính là tinh linh. Hy hữu quái vật, coi như thu phục không được. Bán đi cũng có thể kiếm lật. Một đội mười mấy nhân loại chiến sĩ. Đem tiểu thiên sứ Silver vây quanh. Tối cường đại ngũ giai, nhỏ yếu nhất cũng là tam giai. Phía sau, còn đứng một thanh niên, đang ở gào thét lớn chỉ huy. Biểu tình hưng phấn, dị đoan, tập kích tín đồ của Chúa. Xứng nhận trừng phạt, thần thánh thập tự trảm. Tiểu thiên sứ Silver huy động trong tay thánh kiếm. Trực tiếp phóng thích thiên sứ chiến kỹ. Hình chữ thập chói mắt kiếm quang chém qua. Bao phủ mà đến đằng điều lưới lớn trong nháy mắt bị cắt thành mảnh nhỏ. Có hai nhân loại chiến sĩ bị đánh trúng. Tại chỗ đột tử, lúc này, lại có mũi tên cực tốc bay tới. Tiểu thiên sứ Silver vỗ cánh. Linh mẫn tách ra, sau đó trực tiếp thẳng hướng một cái ngũ giai cấp tinh anh nhân loại chiến sĩ. Cái kia tinh anh nhân loại chiến sĩ. Biểu tình ngưng trọng. Cầm trong tay mộc chế trường kiếm. Một bên lui lại. Một bên phóng thích chiến kỹ. Nhảy lên mấy thước cao. Lăng không chém về phía tiểu thiên sứ Silver. Kiếm quang chói mắt. Xẹt qua mấy chục mét. Liên tiếp cắt ra mấy viên đại thủ. Nhưng vẫn không có thể bắn trúng tiểu thiên sứ Silver. Ngược lại bị tiểu thiên sứ Silver ép tới gần. Đối mặt từ trên trời giáng xuống thánh kiếm. Hắn chỉ có thể giơ tay lên bên trong mộc kiếm, đem hết toàn lực đón đỡ. Quang minh tam liên chạm, bá, bá, bá, chém một cái, chặt đứt mộc kiếm, hai chém, mở ra bên ngoài phòng ngự bì giáp. Quảng cáo, chấm, ba chém, đầu lâu bay lên, thấy như vậy một màn. Phía sau trong rừng rậm thanh niên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái kia tinh anh chiến sĩ, nhưng là dưới trướng hắn thực lực tối cường đại binh chủng. Ngũ giai đại địa kiếm sĩ, nhưng mà, lại không đỡ được một bộ liên chiêu. Địch nhân vô cùng cường đại, bất khả kháng hành, thanh niên sợ đến trực tiếp chạy trốn. Hắn đã sợ, hoàn toàn mất đi đại phát tài ý tưởng. Hắn thậm chí đều không có hạ lệnh lui lại, lo lắng bị coi là công kích mục tiêu. Chạy trối chết quan trọng hơn. Binh chủng không có thể chiêu mộ. Thế nhưng ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thanh niên đẳng cấp tam giai. Chiến lực không mạnh. Nhưng chạy trốn bản lĩnh không kém. Trong nháy mắt liền tiêu thất tại mật lâm thâm sử. Bên tai. Liên tiếp vang lên dưới trướng binh chủng độ trung thành giảm xuống thanh âm nhắc nhở. Nhưng hắn vô hạ để ý tới. Hắn ý niệm duy nhất chính là trốn. Chạy về lâu đài liền an toàn. Ghê tởm. Đó không phải là tinh linh. Mà là thiên sứ. Trong tiểu thuyết. Sinh hoạt tại quang minh thần giới thiên sứ. Không nghĩ tới trong u ám rừng rậm cũng có. Nhưng lại bị ta gặp phải. Thật TMD không may. Thanh niên chửi ầm lên. Rất là phẫn nộ. Rốt cuộc. Hắn chạy về lâu đài. Thở phào nhẹ nhõm, tân thủ kỳ còn chưa qua. Hắn lâu đài cũng đồng dạng được bảo hộ cháo bao phủ. Đừng nói thiên sứ, cho dù là thiên thần tới. An toàn của hắn cũng có bảo đảm. Hắn cuối cùng là tính mệnh không lo. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn như trước xấu xí. Bởi vì thanh âm nhắc nhở vẫn còn ở không ngừng vang lên. Không chỉ là binh chủng độ trung thành ở giảm mạnh. Hắn binh chủng cũng đang không ngừng tử vong. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau đó. Tin tức gợi ý mới. Chỉ có. Tiêu thất. Lại sau một lúc lâu thời gian. Một cái cả người nhuốm máu nhân loại chiến sĩ chạy về lâu đài. Thanh niên vừa mới chuẩn bị đi lên an ủi. Muốn đề thăng một cái độ trung thành. Đúng lúc này. Hắn dư quang của khóe mắt. Phát hiện ở ngoài pháo đài mặt xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng. Chính là quét ngang dưới trướng hắn binh chủng cái kia tiểu thiên sứ. Thanh niên hoảng hốt, hắn cư nhiên theo kịp. ở ngoài pháo đài mặt. Tiểu thiên sứ Silver cầm trong tay thánh kiếm, đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong lâu đài thanh niên. Dị đoan, chủ nghiêm phạt sẽ không lúc đó kết thúc. Thoại âm rơi xuống, tiểu thiên sứ Silver tiêu ký lâu đài vị trí, sau đó xoay người bay đi, biến mất ở trong rừng rậm. Đáng chết, thanh niên lại tựa như minh bạch rồi cái gì, sắc mặt xanh lét, lại hướng phía cái kia trốn về binh chủng chửi ầm lên. Đồ vô dụng, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Ngươi cư nhiên đem địch nhân đưa đến nơi này. Ngươi vì sao không chết ở bên ngoài? Tâm hắn hình thái tan vỡ. Lâu đài vị trí bại lộ. Một ngày tân thủ kỳ đi qua. Hắn liền nguy hiểm, ngươi nhục mạ. Làm cho binh chủng Trương Tam nản lòng thoái chí. Độ trung thành giảm xuống 30 điểm. Hiện nay độ trung thành 43 điểm. Nhìn thấy như vậy tin tức gợi ý, lại thấy Trương Tam dùng rằng từ dưới đất đứng lên. Thanh niên nhất thời biểu tình đại biến, phẫn nộ hét lớn, giết hắn cho ta, hắn là gian tế, phản bội lâu đài, phản bội các ngươi lĩnh chủ, lập tức giết hắn cho ta. Chấm chấm, bên trong lâu đài, quảng cáo, hơn 10 cái dân binh hai mặt bộ dạng dòm ngó. Lưỡng lự một lát sau, bọn họ vẫn là chen nhau lên, đem Trương Tam kích sát, đem thi thể văng ra. Thanh niên vẻ mặt xui, 43 điểm độ trung thành, đó là lúc nào cũng có thể sẽ làm phản, cùng với bị phản bội, không bằng tiên hạ thủ vi cường, tiêu trừ tai họa ngầm. Lần tổn thất này quá lớn, thanh niên rất phiền muộn. 6 ngày thời gian, hắn tổng cộng chiêu mộ 80 cái binh chủng, phát triển đến bây giờ. Dưới trướng hắn có thể được xưng là chiến sĩ binh chủng. Chỉ có 10 mấy, bây giờ, toàn quân bị diệt, còn lại binh chủng, toàn bộ đều là dân binh, sức chiến đấu nhỏ yếu. Chuyện này với hắn lâu đài thế lực mà nói, là một cái cự đại đả kích, nhất là thú triều hoạt động gần đến. Bây giờ lại bị cường đại thiên sứ để mắt tới. Điều này làm cho đầu hắn đau không gì sánh được. Sớm biết liền không đi trêu chọc con kia thiên sứ. Mẹ, u ám xâm lâm tại sao có thể có thiên sứ loại sinh vật này? Trong tiểu thuyết cái này loại thần thoại sinh vật, không phải đều đợi ở quang minh thần giới sao? Thanh niên đã phẫn nộ, lại hối hận, bởi vì hắn những ngày kế tiếp sẽ rất khổ sở. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Một cái tin tức phát đi lên. Tin tức nặng ký. U ám xâm lâm xuất hiện đặc thù quái vật. Thiên sứ, thực lực không tính là rất cao. Lục giai tả hữu, kích sát sau đó có thể thu được đại lượng kinh nghiệm. Cùng với tưởng thưởng đặc biệt, u ám xâm lâm thành bảo chi chủ nhóm. Nhanh chóng hành động, sát thiên sử dụng. Bạo nổ thần khí, cơ hội chỉ có lần này. Thiên sứ trở về thần giới sau đó. Muốn giết đều muốn giết không được. P.S. Sách mới, cách chương.